Nhất mộng nhập luân, chương 23 giờ 23, Mạc Thiên Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, Mạc Thiên Thánh Nữ. Mọi chuyện diễn ra ở trái đất là từ thiên không biết được, nhưng đúng như hắn suy đoán, bị xuyên không đi chỉ là hắn linh hồn nên thể xác hẳn là không ảnh hưởng nhiều, chỉ là suy đoán của hắn còn thiếu một ít. Linh hồn hắn xuyên không là không giả, nhưng nó lại chỉ là một góc linh hồn mà thôi chứ cũng không phải toàn bộ. Theo như từ thiên mấy ngày này nghĩ ngợi. Thiên địa giới luật là không cho phép người cùng linh hồn âm vật phát sinh phi thường quan hệ. Một cái âm hồn làm trái luật lệ trốn bỏ địa ngục đi lên dương gian cùng một cái con người phát sinh phi thường quan hệ còn tạo ra kỳ dị linh hồn, cái này chẳng những vi phạm giới luật mà còn có thể là ảnh hưởng to lớn đến thiên địa giới luật. Do đó những kẻ đó cần phải được loại bỏ. Dĩ nhiên thiên địa có linh sẽ không làm điều ác, liền sẽ không đem hai người đuổi tận giết tuyệt mà chỉ lợi dụng một góc nào đó sơ hở mà đưa phạm pháp người cùng vật chứng rời đi nơi khác. Đây chẳng qua cũng chỉ là từ thiên mấy ngày nay dựa vào lý thuyết tiểu thuyết suy đoán mà thôi, còn cụ thể như nào thì hắn là chịu rồi. Đứng dậy, phủi phủi trên người những cánh hoa, hắn rời khỏi gốc cây đào. Bởi vì bản thân chỉ là một cái linh hồn thể nên hắn là có thể không cần phải tại mặt đất bước đi mà có thể dựa vào điều này mà lơ lửng trên cao. Dĩ nhiên trên cao ở đây cũng chỉ tầm nửa mét đến một mét mà thôi. Cái này cũng coi như là hắn đã có thể bay được. Đứng dậy nhìn lấy trời cao đang được dày đặc tử sắc vân vụ bao phủ, từ thiên khẽ thở dài. Hai, nếu đúng như hắn suy nghĩ thì chắc chắn hiện tại hắn là không thể nào thoát khỏi nơi này được rồi. Theo như những kịch bản trong tiểu thuyết xuyên không thì hẳn là sẽ phải ở lại đây cả đời hoặc là phải đợi đến lúc mà bản thân đủ mạnh liền có thể. Đây hẳn cũng là một cái thế giới có văn minh, mà cái văn minh này hẳn là liên quan đến thứ gọi là tu luyện. Muốn thoát khỏi nơi này cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi. Vứt bỏ tâm tư trong lòng, linh hồn từ thiên lơ lửng tiến về phía trước, hắn có linh cảm chỉ cần đi về phía trước liền có thể có được thứ mình muốn lúc này. Mạc Thiên tộc chỗ, trong một cái cung điện khổng lồ có từng cái giống như thị nữ ra ra vào vào, dáng vẻ rất vội vã. Phía ngoài cung điện có từng đám người đứng thành nhóm cỡ mấy ngàn người đang thì thầm chỉ trỏ cái gì đó. Không biết ai ở trong kia mà có thể khiến cho các vị đầu sỏ như vậy vội vàng gấp gáp. Tiểu tử ngươi còn chưa biết gì sao, cái này cũng quá lạc hậu đi. Nghe được có người giống như biết đọc phong thanh, cả đám người liền tụ lại đối với người kia nịnh nọt hỏi thăm. Đại ca, ngươi hẳn là biết chuyện gì à, có thể cùng đám tiểu đệ kể qua một chút. Đúng đúng, đại ca ngươi hãy kể đi. Đối với đám người này nịnh nọt, người thanh niên kia cũng là một mặt thỏa mãn, hài lòng gật đầu. Chuyện này ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua loa cũng không dám chắc chắn, nếu như các vị tiểu đệ đã muốn cùng biết thì ta cũng không ngại cùng các vị nói qua. Nghe nói mấy tháng trước, ở thánh địa có một tia chớp lôi minh buông xuống, trong tia chớp mang theo một cái linh hồn nữ tử, nàng ta chính là nữ tử hiện tại đang ở cái cung điện này. Chưa để đám người hỏi tiếp chỉ gặp hắn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nữ tử nghe nói là một cái âm dương chi linh hồn, từ cổ chí kim lần đầu xuất hiện, hơn nữa lại mang theo hạo nhiên bất khuất khí chất, nàng hiện tại đang được các lão tổ tu bổ lại thể xác. Đỉnh như vậy sao, âm dương chi linh hồn, cái này là cái gì, ta chỉ nghe cổ thư nhắc đến thể chất đặc biệt lại chưa từng nghe nói trên đời này còn có linh chất đặc biệt nữa. Đúng vậy, cái này linh chất nghe rất châu, có không ít người đối với câu chuyện này cảm thấy hào hứng bàn luận không thôi. Ngay lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi thì từ phía trong cung điện chạy ra một cái thị nữ, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Cả đám thấy có người chạy ra lại có biểu cảm như vậy liền tương đối hồ nghi, liền lập tức đưa cái thị nữ này vồ lại. Tiểu Thúy, bên trong có chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Tiểu Thúy bị giữ lại, ban đầu rất sợ hãi, sợ mình phạm phải tội gì, nhưng khi nghe đến đám người chỉ là hỏi thăm liền nhẹ nhẹ thở phào đối mọi người giải thích. Các vị công tử, là như vậy, ở bên trong các vị lão tổ cấp bậc đang bàn một cái chính sự mà đó chính là đưa vị kia nữ tử lập làm thánh nữ. Nói xong Tiểu Thúy khẽ cúi người làm một cái lui lễ rồi lùi về sau vội vàng biến mất. Cái này tin tức lớn phải thật nhanh phát tán ra ngoài mới vui. Mà đứng nghe giải thích đám người thì là một mặt kinh hãi. Mạc Thiên nhất tộc muốn lập thánh nữ rồi. Cái này là một cái bom nguyên tử a, nhanh nhanh truyền tin tức này đi ra ngoài. Tin tức Mạc Thiên nhất tộc muốn lập thánh nữ giống như phản ứng dây chuyền rất nhanh thì truyền đi khắp nơi, làm cho các tộc ẩn thế khác kinh ngạc vô cùng. Điều này cũng làm cho rất nhiều tộc lão tổ rơi vào đăm chiêu suy nghĩ. Thịnh thế thời kỳ thiên tài mọc lên như nấm sau mưa a, mà... Cái này thịnh thế thời kỳ không biết sẽ kéo dài bao lâu đây? Bởi vì thịnh thế thời kỳ sau đó chính là diệt thế thời kỳ, điều này đã xoay vòng chuyển qua không biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Đối với việc các nơi khác đang không ngừng kinh ngạc bàn tán chuyện Mạc Thiên Tộc lập thánh nữ thì Mạc Thiên Tộc lúc này lại bận rộn trăm bề. Cả một cái đại tộc đối với chuyện này rất là chú ý, bởi vì bọn họ biết chuyện này ý vị như thế nào. Một cái linh hồn thể chất đặc biệt lên làm thánh nữ thì đồng nghĩ với việc đại tộc trong thời gian tới sẽ sinh ra một vị cái thế thiên tài trong thiên tài. Mà đối với việc này thì ở trong cung điện kia nữ tử lại là không biết gì. Nàng hiện tại đang ngâm linh hồn mình trong một cái xanh biếc thủy trì, lớp này linh hồn nàng cũng không còn là trong suốt bộ dáng nữa mà là phía trong linh thể có thể nhìn thấy từng đường mạch lạc mạch máu. Nàng hiện tại đang được tố lại thân thể, bỏ qua những thứ này thì nàng chỉ nhắm mắt giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Nàng nhớ đến hôm đó khi mà mình nhìn thấy nhật thực thì liền ngất đi, sau đó liền không biết gì nữa. Khi nàng tỉnh lại lần đầu tiên thì nhìn thấy mình cùng Tử Thiên đang ở trong một cái đường hầm tối om, xung quanh có lôi quang cuồn cuộn. Sau đó nàng liền nhìn thấy một tia chớp đánh tới mình cùng Tử Thiên, sau đó lần nữa tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi. Mấy hôm vừa rồi có mấy người vào đây nhìn nàng một cái xong sau đó liền hỏi đề nghị nàng làm cái gì thánh nữ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bọn hắn giải thích thì thế giới này là một cái thế giới của tu sĩ, lấy thực lực mạnh làm tiền để tồn tại và nói chuyện, mà nơi này là Thuận Thiên Nguyên Giới mà bọn hắn Mạc Thiên nhất tộc thì là Thuận Thiên Nguyên Giới bá chủ, nếu như nàng đồng ý làm thánh nữ thì nàng sẽ có được tuyệt đại tài nguyên để tu luyện và thành chí cao vô thượng nhất tộc thánh nữ. Đối với cái này thánh nữ thì nàng cũng không có cảm tưởng gì, nhưng mà hiện tại giống như nàng cũng không có cách từ chối nên đã đồng ý, nàng biết Từ Thiên hẳn là cũng cùng nàng một đạo xuyên không đến nơi này, tại vì tại đường hầm không gian nàng cũng nhìn thấy hắn, cũng biết hai người hẳn là khi rơi xuống sẽ bị tách ra, chỉ là không biết hắn bị đưa đến nơi nào mà thôi. Nàng hiện tại cần thực lực để đi tìm hắn cũng như trở về giới kia. Cái này nàng muốn hoàn thành nó liền cần lợi dụng tốt cái kia thánh nữ chức vụ. Chỉ là có điều làm nàng lo sợ, đó là nghe nói khi làm thánh nữ cần thân thể trong sạch không bị xâm phạm qua cũng chính là cần một cái trinh nữ, nhưng nàng khi còn ở trái đấy đã thất trinh cho tên kia rồi, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm nhận được trong linh thể nàng còn tồn tại một đạo mới mẻ mà yếu ớt linh hồn. Cái này giống như xuất hiện lúc ở trái đất cùng Tử Thiên giao hợp sau đó liền xuất hiện. Cũng may là nàng sau khi hơi khôi phục liền đã lợi dụng âm dương chi linh che giấu đi nó và thành công, nếu không thì nàng cũng không biết mọi chuyện như thế nào nữa. Mọi chuyện liệu có giấu giếm được nữa hay không tất cả là phải nhìn xem khi nàng tố thể lại, lúc đó mới có thể chân chính thoát đi ánh mắt của đám người này, cách chương.